Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 451, lời bày tỏ thâm tình nhất. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe cô bộc bạch hết những nỗi khổ giấu kín trong lòng, anh mới thật sự bình tĩnh lại để suy nghĩ về những chuyện giữa anh và cô mấy ngày nay. Anh cứ luôn đóng chặt lại tình cảm của mình và đồng thời cũng đóng chặt tình yêu của mình với Kỳ Anh. Anh lúc nào cũng tỏ ra hờ hững với cô, nhưng trong lòng lại luôn nhớ nhung đến cô. Biết rõ rằng cô không yêu anh, cho dù cô bị quân Bắc bỏ rơi hết lần này đến lần khác, nhưng anh lại không thể buông bỏ cô vì tình yêu anh dành cho cô không cách nào kiềm chế được. Vì vậy, anh mới cảm thấy bản thân mình thật không có lòng tự trọng. Nhưng vào lúc này, anh chợt hiểu ra, hóa ra Kỳ Anh mà anh yêu cũng yêu anh, đúng không? Sau khi Phó Quân Tiêu bình tĩnh lại, nhẹ giọng dỗ dành. Kỳ Anh, bé cưng của anh, Kỳ Anh, Hức em không phải là bé cưng của anh đối với em nhẫn tâm biết bao nhiêu. Đồng Kỳ Anh vẫn còn khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm tóc hai bên thái dương, giống tơ tằm đen dính trên gương mặt cô, vừa loạn vừa đáng thương. Phó Quân Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt trên khóa cửa, dịu dàng kéo cô lại sát vào bộ ngực rắn chắc của mình, tay kia không nhịn được nàng hai má của cô. Anh đau lòng cau mày, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô, trầm giọng nói. Kỳ anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Đồng Kỳ Anh khịt mũi, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Phó Quân Tiêu. Đôi mắt của cô trở nên trong veo và tràn đầy nước mắt, giống như đang vô cùng bướng bỉnh nói với anh rằng cô đang rất đau lòng và tức giận. Không muốn nhận bất kỳ lời xin lỗi nào từ anh, cô đang giở thói trẻ con với anh, suy cho cùng đó cũng là người phụ nữ mà anh chiều chuộng. Phó Quân Tiêu không nhịn được khẽ cười ra tiếng, vừa rồi anh còn đang cau mày, nhưng lúc này đường nét trên gương mặt anh lại nhu hòa hơn rất nhiều. Anh vẫn còn cười, một chút thành ý cũng không có. Đồng Kỳ Anh mím chặt môi, đôi mắt có chút sưng lên vì khóc. Hừ, nhưng vừa nãy em còn cho anh ăn một bạt tải. Đó là bởi vì anh làm chuyện quá đáng. Cô đáp trả lại anh, thành thật mà nói, anh đã lớn như vậy nhưng người phụ nữ tát anh dám đánh vào mặt chỉ có mỗi Đồng Kỳ Anh. Kỳ anh xin lỗi. Anh đột nhiên thu lại nụ cười và trịnh trọng nói. Sau đó anh lại nắm lấy tay cô, đưa lên môi rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên 10 ngón tay của cô. Trái tim Đồng Kỳ Anh run lên, nhắm chặt mắt muốn rút tay về theo bản năng. Có điều bị anh phát hiện, bàn tay hơi dùng lực không cho cô có cơ hội chạy thoát. Bởi vì, cô phấn khích đến mức không nói ra được, lần này cô không do dự chút nào. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đỏ lên của cô, kiên quyết loại bỏ khoảng cách nhỏ cuối cùng kia. Trước khi cô kịp trả lời thì anh đã có câu trả lời như ý muốn. Khẽ phủ lên môi cô một lần nữa, anh hôn cô một cách dịu dàng, cẩn thận từng ly từng tí như báu vật. Không giống như nụ hôn tràn ngập dục vọng trước đó, nụ hôn này, không có dục vọng, chỉ có tình cảm đẹp đẽ triền miên quấn lấy trái tim anh. Thật lâu sau, anh mới chậm rãi rút lui, nhìn cô thật sâu rồi mới thâm tình bày tỏ. Kỳ anh yêu em. Đồng Kỳ Anh nhếch lên đôi môi hồng, đột nhiên từ trên ghế phụ dướn người dậy, lao về phía Phó Quân Tiêu. Cơ thể cô rất mềm mại cũng rất thơm, tính tình lúc này giống như một đứa trẻ vô tự vui vẻ ôm lấy cổ anh, nằm trong lòng anh, giọng nói nhẹ nhàng như đang làm nũng anh cũng như đang bày tỏ với anh. Góc truyện audio.com. Em cũng yêu anh cả, siêu siêu siêu yêu anh cả, cách chương.